Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, Long xào môn hộ. Không gian bên trong màu xanh biếc rạt rào, hoa điểu trùng ngư tại tùy ý bay lượn, cao giọng ngâm sướng, cảnh sắc nơi này rất đẹp, để người như lâm tiên cảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại mảnh này cương vực. Đạm Đài U rất kinh ngạc, nơi này có cái gì chỗ? Đảm đương nàng trông thấy Vân Hoàng xuất hiện thời điểm, lúc này liền minh bạch, ngươi, nàng muốn ra tay đánh giết Vân Hoàng, chợt phát hiện trong cơ thể mình linh khí đều biến mất. Hoàn toàn chính là một cái không có tu vi phàm nhân. Ta thật không muốn dạng này, nhưng ngươi nhất định phải đem luyện âm thạch lấy đi, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Vân Hoàng trầm giọng nói, Đạm Đài thị khoảng cách thần giới rất xa xôi, ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây lấy luyện âm thạch, hẳn là có chỗ dự mưu, không bằng tương lai ngươi ý nói cho ta, luyện âm thạch liên lụy đến lưỡng nghi chi địa cân bằng. Nơi này còn có một cái bảo vật ta cần mang đi, chờ ta đạt được nó, đừng nói cái này khu khu luyện âm thạch. Coi như cực dương thạch ta cũng cho ngươi mang tới. Thả ta ra ngoài. Đạm Đài U trong lòng tràn ngập nộ hỏa. Cái này sâu kiến cũng dám đưa nàng giam lại. Luyện âm thạch nàng nhất định phải mang đi. Như lại trì hoãn thời gian. Vậy liền không kịp. Ta chỗ này có đồ tốt. Ngươi có lẽ sẽ thích xem. Vân Hoàng đem ảnh lưu niệm thạch lấy ra. Ném cho Đạm Đài U. Cũng không sợ Đạm Đài U sẽ đem nó phá hủy. Dù sao nàng một điểm linh khí đều không có. Hiện tại chính là một phàm nhân. Đạm Đài U trông thấy ảnh lưu niệm trong đá dấu hiệu. Còn có kia khó nghe tiếng rên. Cảm giác trong tay cầm chính là khoai lang bỏng tay. Nhanh chóng đem ném ra. Vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ. Đạm Đài U đem có thể hình dung từ đều dùng trên người Vân Hoàng. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế không muốn mặt người. Hắn lúc nào dùng ảnh lưu niệm thạch bảo tồn. Chờ ta tìm tới món kia bảo vật. Liền đem luyện âm thạch mang tới cho ngươi. Vân Hoàng nhanh chóng rời đi không gian. Đạm Đài U nghe thấy ảnh lưu niệm trong đá truyền đến thanh âm. Dị thường tức giận. Hận không thể đưa nó phá hủy. Nhưng một điểm linh khí đều không có. Căn bản là làm không được. Vân Hoàng rời khỏi không gian về sau, nhanh chóng rời đi Thiên Âm Đàm. Dương Vị Nhiễm bọn người một mực tại bên ngoài chờ lấy. Thiên Âm Đàm bên trong nguy hiểm vạn phần, bọn hắn căn bản cũng không dám bước vào. Vạn nhất gặp được phiền phức, vậy liền gặp nạn, tuyệt không thể cho Vân Hoàng mang đến khó giải quyết vấn đề. Thêm phiền phức, công tử, ngươi trở về. Dương Vị Nhiễm mừng rỡ vạn phần, chỉ cần hắn không có xảy ra việc gì liền tốt. Đây là quỷ Phật Sơn đồng tinh khí, các ngươi đưa nó cất kỹ. Vân Hoàng đem quỷ Phật Sơn đồng tinh khí cho Tần Quân. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, làm sao không nhìn thấy nữ tử kia? Tần Quân có chút hiếu kỳ mà hỏi, bọn hắn khoảng thời gian này một mực đợi ở bên ngoài. Không có bỏ qua bất kỳ biến hóa nào. Chưa từng trông thấy đối phương rời đi. Thiên Âm Đàm bên trong âm khí cũng không có yếu bớt. Kia luyện âm thạch hẳn là còn không có lấy đi. Cũng không biết đối phương tới đây tầm nhìn đến tột cùng là cái gì. Không rõ lắm. Vân Hoàng cũng không có đem Đạm Đài U lai lịch cáo chi. Bọn hắn không cần biết quá nhiều. Rời đi Thiên Âm Đàm. Tần Quân cùng Lạc Yên Nhiên dự định về trước đi, đem quỷ Phật Sơn đồng tinh khí cho Dòng Binh Công Hội. Hiện tại lưỡng nghi chi địa rất không bình tĩnh, đi theo Vân Hoàng bên người, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Vân Hoàng cũng chưa từng lưu bọn hắn, rời đi lưỡng nghi chi địa cũng được. Bây giờ các đại cương tộc thiên kiêu tràn vào, nếu như tu vi quá yếu lời nói, khẳng định sẽ gặp phải phiền phức. Lưỡng nghi chi địa biên giới cơ hồ đã bị san thành bình địa. Đế Ngự Thiên vì tìm kiếm Vân Hoàng, hận không thể đem mỗi một tấc cương thổ đều lật qua. Những cái kia vô địch tu sĩ nhao nhao giá lâm, đối Vân Hoàng đều rất tức giận. Bây giờ đế ngự thiên đạt được Si Vưu tiên đế truyền thừa. Chiến lực của hắn phi thường khủng bố, một số lão quái vật cũng không dám cùng với giao phong. Muốn tìm được Vân Hoàng, sau đó cung cấp manh mối, Sơn Nhạc nguy nga đứng sững, khắp nơi có thể thấy được óng ánh tiên mang, có tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, phiến thiên địa này đều muốn loạn, có vô số tu sĩ chiếm cứ ở đây, Chí Tôn Điện Đường Đế Ngự Thiên, Đại Hoang Viện Thần Nhân Hoàng Phủ Quân, còn có Kiếm Trung Tiên Bạch Thập Nhất, cùng Thái Âm Cung Truyền Nhân. Về phần cái khác, cương tộc lão quái vật đều núp trong bóng tối, bọn hắn không nguyện ý lộ diện, không có chí cường tạo hóa xuất hiện trước đó, bình thường cũng sẽ không lựa chọn lộ diện. Cái này đại cương tộc thiên kiêu chiếm cứ ở đây, đến tột cùng muốn làm gì? Hẳn là nơi này có vô thượng tạo hóa xuất hiện sao? Có rất nhiều tu sĩ cảm giác rất nghi hoặc. Lưỡng nghi chi địa gần nhất trở nên rất loạn, giá lâm cường giả nhiều lắm, đều nghĩ từ đó đạt được tạo hóa, nhất là nghe được tiên đế mộ xuất hiện, Si Vưu tiên đế lưu lại truyền thừa bị lấy đi, để bọn hắn vô cùng hối hận. Nếu như bọn hắn giá lâm, chắc chắn sẽ không để truyền thừa rơi vào một tên tiểu bối trong tay. Chỉ tiếc, hiện đang nói cái gì đều không dùng, các ngươi còn không biết đi. Ta nghe người ta nói, Hoàng Phủ Quân suy tính ra, nơi này chôn giấu một cái cổ lão môn hộ, hiện tại để lộ ra phong thanh quá ít, cũng không biết đến tột cùng là cửa gì. Nơi đây có cổ lão môn hộ, xem ra chuyện này rất có thể là thật sự, cũng không biết ai có thể từ đó cướp đoạt đến vô thượng tạo hóa. Có cổ lão môn hộ hiện thế, các đại cương tộc tu sĩ đều vô cùng hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, nếu như vận khí tốt có thể được đến một cọc tạo hóa, khẳng định có thể xưng bá một phương. Như loại này cổ lão môn hộ bên trong cất giấu tạo hóa khẳng định rất đáng sợ, nhất định phải đem hắn cướp đoạt. Công tử, chiếm cứ ở đây thiên kiêu thật đúng là nhiều, chẳng lẽ nơi đây thật có cổ lão môn hộ? Dương Vị Nhiễm có chút ngạc nhiên. Một chỗ cổ lão môn hộ mang tới lợi ích là phi thường to lớn, những kia tuổi trẻ thiên kiêu khẳng định sẽ không lưu dư lực xuất thủ cướp đoạt. Vân Hoàng ứng thanh, xem như trả lời nàng. Nơi này môn hộ hẳn là Long Sào, diệt thế đầu rồng trở về thời gian cũng không ngắn, cũng không biết bên trong là cái dạng gì tình huống. Chờ nơi này môn hộ mở ra, vậy liền đi qua nhìn liếc mắt. Mau chóng đem những sự tình kia cho xử lý tốt. Hoàng Phủ Huynh, cái này Long Sào chậm chạp không thấy mở ra, có biện pháp gì hay không ra tốc? Bạch Thập Nhất trầm giọng hỏi thăm. Bọn hắn đã tại đây đợi thời gian rất lâu, nhất định phải nhanh đem mở ra, để ta thử một lần đi. Hoàng Phủ Quân cũng có chút đợi không được, hắn cảm giác không tổ môn hộ hoàn toàn không có muốn mở ra ý tứ. Đã như vậy, vậy liền dùng ngoại lực đem châu anh mở. Hoàng Phủ Quân khí tức tăng vọt, toàn thân chảy xuôi hừng hực tinh quang, trong cơ thể hắn cuồn cuộn huyết khí phi thường mênh mông, tựa như đại giang đại hà, năng lượng của hắn qua bá đạo, tựa hồ muốn thương khung băng liệt. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát ra ngoài, một quyền kia rơi xuống, cuốn lên cao vạn trượng bụi bặm, ức vạn dặm sông núi đều đang sụp đổ, khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn, bên trong cuồn cuộn khí huyết quá khủng bố, có cổ lão pháp tướng xen lẫn, thần văn cái thế vô song, phương viên 10 dặm cương vực đều tại sụp đổ, có một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, một đạo tráng kiện quang huy xông lên không trung. Toàn bộ bầu trời đều đang lắc lư, kia một đạo quang trụ kim quang lóng lánh, khí thôn sơn hà vạn dặm, xuyên thấu qua kim quang có thể trông thấy một cái cổ lão môn hộ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.